Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 113, phá trận cùng hỗn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một con lóe ra u quang chim thi, đang bay đến vài trăm mét không trung về sau, cả nổ tung ra, hóa thành một đoàn nồng đậm màu xám sương mù, hướng về bốn phía di tản lái đi. Sau một khắc, phiến khu vực này bên trong tất cả người chơi cùng NPC, đều cảm thấy một cỗ không hiểu cảm giác lướt qua trong tim, sau đó, thân ảnh của bọn hắn liền tự ẩn độn bên trong lui ra tự ẩn thân trong trạng thái lui ra ngoài, không vẻn vẹn chỉ có Tư Tĩnh, hỏa tước những người này, tại trong khu vực này tất cả mọi người, đều là như thế. Thế là Tư Tĩnh bọn hắn liền thấy được tại vẻn vẹn cách bọn họ không đến 20 mét địa phương, có mười mấy tên huyết bộ là cùng tà phái người chơi đang tay cầm lấy vũ khí, hướng về bên này ép tới gần. Mà tại trên mặt của bọn hắn còn mang theo chút đùa cợt cùng khinh thường. Bọn hắn không có bất kỳ người nào phát ra âm thanh, dù là bước chân đều là thả rất nhẹ chính một chút xíu tiến tới gần, bọn hắn cũng không biết mình những người này ẩn thân trạng thái đã bị phá trừ rơi mất. Mà tại bọn hắn ẩn thân trạng thái bị phá trừ, hiện thân một sát na kia, lên đường cùng họa sát bộ lạc người chơi, cũng là cùng nhau nhìn về phía Liễu Tha nhóm, trong lúc nhất thời, hai nhóm người cứ như vậy nhìn chăm chú ở cùng nhau. Huyết bộ lạc cùng tà phái những cái kia người chơi có chút ngây ngần cả người, bọn hắn từ đối diện cùng nhau nhìn đến ánh mắt ấy bên trong, liền ý thức được mình người đi đường này đã bại lộ. Thế nhưng là, làm sao lại bại lộ đâu? Huyết bộ lạc thủ lĩnh không phải đã nói, mình những người này ẩn thân hiệu quả, là thiên y vô phùng sao? Về phần lên đường cùng họa sát bộ lạc một đám người chơi, đồng dạng cũng là ngây ngần cả người, bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, địch nhân giữa bất chi bất giác, đã lặng lẽ mò tới gang tấc bên ngoài. Mà tại hai nhóm người ngây người ngay miệng trước hết nhất kịp phản ứng, thật là Tư Tĩnh thuê mời đi theo ba cái kia tiên thiên cảnh NPC, ba người bọn hắn tại cầm đầu cái kia quần áo rách dưới hán tử gầy nhỏ dẫn dắt phía dưới, như một đạo mũi nhọn đồng dạng xông về đối diện cái kia mười mấy tên người chơi. Bọn hắn cũng chưa hề dùng tới cái gì hoa lệ chiêu thức công kích, duy nhất đặc điểm chính là nhanh, hung ác chuẩn. Như ba con mãnh hổ tiến vào bầy cừu, mấy tức thời gian bên trong, liền liên tục giết hơn 10 tên vội vàng không kịp chuẩn bị người chơi. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên cũng làm cho có chút ngây người cái này hai nhóm người chơi nhất thời lấy lại tinh thần, sau một khắc rất có ăn ý, hai nhóm người chơi đều là giống giận xông về đối phương. Trong lúc nhất thời, địa phương này lập tức liền biến thành một mảnh chiến trường, các người chơi đủ loại áp đáy hòm công pháp, sát chiêu, bí pháp đều phát huy ra, để phiến khu vực này bên trong một mảnh kỹ năng đặc hiệu quang mang lấp lánh, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng quát mắng, cùng binh khí va chạm thanh âm liên tiếp vang lên không ngừng. Song phương người chơi tại trước đó vài ngày, liền liên tiếp huyết chiến qua mấy trận, riêng phần mình có đồng bạn cùng hảo hữu chết trong tay của đối phương, thù mới thêm hận cũ, khiến chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, liền triệt để xa vào đến gay cấn trong cảnh địa. Tư Tĩnh, Hòa Tước, các ngươi vô sỉ, các ngươi những thứ này người chơi bên trong bại hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chơi ở giữa chiến đấu, ngươi vậy mà mời đến NPC hỗ trợ, các ngươi mẹ nó muốn chút mặt được sao? Một cái diện mục có vẻ hơi thô của người chơi, chính một bên lui lại, không ngừng kiệt lực chống đỡ lấy tiên thiên cảnh NPC công kích, một bên hướng về bên kia Tư Tĩnh mắng to. Tư Tĩnh thật là không nói lời nào, tại hai tên khải hàng bộ lạc tinh anh người chơi bảo hộ phía dưới, hướng về chiến trường về sau rút lui, hắn tại đi vào thương lan đại bộ phận về sau, mặc dù cũng tiêu hao một chút tài nguyên tăng thực lực lên, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi còn không có tiến vào tiên thiên cảnh, mà tại loại này đại quy mô hỗn trong chiến đấu thực lực không có đạt tới tiên thiên cảnh, liền mang ý nghĩa không có bất kỳ cái gì năng lực tự vệ, hung hiểm vạn phần, hắn làm khải hàng bộ lạc thủ lĩnh tự nhiên là lặng lẽ rút lui đi hậu phương cho thỏa đáng. Về phần cái kia tà đế uống chửi mình cái kia lời nói, hắn tại sau khi nghe, ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác, hắn xuất thân từ thương nhân nhà, cũng không phải là loại kia thuần túy người chơi, căn bản không quan tâm loại trình độ này nhục mạ. Chỉ bất quá, khi hắn lui lại đến hậu phương chỗ đã đầy đủ địa phương an toàn về sau, hắn lại thấy được cái kia NPC nữ trận pháp sư cũng sớm đã đứng tại chỗ kia. Ây, Tư Tĩnh nhìn bên cạnh cái này đỉnh lấy một đầu rối bời tóc NPC thiếu nữ thật là có chút im lặng. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta mặc dù cũng là tiên thiên cảnh, nhưng là làm trận pháp sư bị ngươi thuê tới, không có có nghĩa vụ giúp ngươi giết địch. NPC thiếu nữ phủi Tư Tĩnh một chút từ tốn nói. Mà tại chim thi bạo tạc khiến trong khu vực này tất cả trận pháp chi lực toàn bộ mất đi hiệu lực một khắc này, tại trong núi rừng một chỗ khác, Đoạn Trần tại có chút chật vật chạy trốn bên trong, lợi dụng khóe mắt quét nhìn cũng là phát hiện đến, chăm chú truy ở sau lưng mình, còn thỉnh thoảng dùng thả ra công kích từ xa tập kích mình những cái này người tàng hình, tại thời khắc này, rốt cục hiện ra Liễu Tha nhóm thân hình. truy kích hắn, hết thảy có 7 người, đều là tiên thiên cảnh người chơi, cùng 4 con toàn thân hiện ra màu đồng cổ trạch đồng thi cấp thi khôi. Đồng thi cấp thi khôi, đây chính là so thiết thi cấp thi khôi còn muốn tồn tại cường đại, thực lực của bọn nó, vững vàng bước vào tiên thiên cảnh, có thể cùng tiên thiên cảnh nhân loại cùng so sánh, mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà những thứ này truy kích Đoạn Trần người chơi, tựa hồ cũng không có ý thức đến mình những người này ẩn thân hiệu quả đã biến mất, vẫn như cũ chăm chú truy kích sau lưng Đoạn Trần, trong đó có một cái tay nắm một thanh bảo binh cấp cung tiễn tiên thiên cảnh người chơi, đang truy kích thời điểm càng là dương cung như trăng tròn, tiễn ra như lưu tinh, thỉnh thoảng đối Đoạn Trần bắn bên trên như vậy mấy mũi tên, nhưng lại hèn mọn núp ở tất cả mọi người phía sau cùng. Nếu như nói Đoạn Trần tại một đoạn này đào vong trên đường, hận nhất người là ai, khẳng định là con hàng này không thể nghi ngờ. Hắn ghét nhất chính là loại này tại người phía sau bắn lén ra hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật lấy Đoạn Trần viên mãn cấp xuyên lâm Việt cốc tốc độ một khi bạo phát đi ra, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn vứt bỏ những người này, nhưng hắn lại không thể làm như thế, bởi vì hắn một khi bỏ chạy, liền mang ý nghĩa hắn chế định kế hoạch này triệt để tuyên cáo thất bại, mà hắn đoàn mỗ người cũng đem gánh lấy một cái bán đồng đội biêu danh. Không chỉ có như thế, tại cái này về sau còn đem có một loạt mặt trái sự tình phát sinh. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn căn bản không thể trốn. Cho dù hắn đã biết mình kế hoạch kia tại các loại ngoài ý muốn phía dưới, đã sớm trở nên hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn ít nhất là lấy sức một mình kéo lại đối phương đại lượng hạch tâm lực lượng, từ điểm đó tới nói, hắn kế hoạch kia. Còn tính là thành công một bộ phận cũng bởi vì như thế, hắn còn đang khổ cực chống đỡ lấy, hy vọng nhìn thấy chuyển cơ đến. Mà tại thời khắc này, hắn mong đợi truyền cơ, rốt cục đến rồi. Truy binh ẩn thân trạng thái tại thời khắc này hoàn toàn biến mất, Đoạn Trần rốt cục không còn cần chỉ dựa vào thảo mộc hữu linh mơ hồ cảm ứng vị trí của bọn hắn, xuyên thấu qua khóe mắt quét nhìn, hắn có thể rất rõ ràng thấy rõ sau lưng truy binh mỗi một cái nhỏ bé động tác. Mà hắn nhập vi cũng có thể hoàn toàn phát huy ra. Đoạn Trần vẫn tại chạy trốn, ở bên thân tránh thoát một con đồng thi cấp thi khôi từ trên đại thụ từ trên xuống dưới tấn công về sau, lại vọt lên tránh đi đằng sau thả ra tên bắn lén, Đoạn Trần bắt đầu xúc thế, hắn giờ phút này, bị đuổi đến đầy mình tâm tình tiêu cực đã không cần tận lực ấp ủ sát cơ, bởi vậy, lần này xúc thế cũng xúc đến phá lệ nhanh chóng. Sau một khắc Đoạn Trần không còn chạy trốn, mà là tại một cây đại thụ trước mặt bỗng nhiên quay người, xoay người đồng thời, hắn đem ngậm trong miệng nghe nói là từ vô tự mình luyện chế những thuốc kia hoàn, trực tiếp nuốt vào trong bụng cũng đem trong tay trái khối kia từ tĩnh giao cho hắn đen nhánh tiêu mộc dùng sức bóp nát. Một đạo màu xám đen vòng bảo hộ đem hắn bao phủ tại trong đó, mà hắn thì là đỉnh lấy cái này xám lồng ánh sáng màu đen, hai mắt chứa đầy sát ý, lấy một loại khí thế một đi không trở lại, xông về truy binh sau lưng. Ngay tại lúc đó, hắn vung ra đao trong tay, mũi đao phía trên, ngoại trừ lưu hỏa, còn mang theo một mảnh bóng râm. Trời đang rất lạnh đều không có cảm mạo, không nghĩ tới thời tiết vừa ấm áp mấy ngày, lại bị cảm đầu chóng mặt cái này tiết viết thật lâu, cũng không hài lòng lắm, nhưng vừa quỵt canh hai ngày, không có ý tứ lại không viết nữa rồi, không hài lòng cũng muốn phát lên đến, mọi người thứ lỗi, cách chương.